Hồ Tế, chương 261, góc truyện audio.com, chương 261, xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, không bằng tôi gọi điện thoại cho chị dâu để giải thích. Cung Linh Nhi hoảng hốt lo sợ nói, nhìn thấy Cung Linh Nhi lúc này đã ý thức được bản thân đã gây ra tai họa. Lúc này trong lòng Dương Tiêu mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Còn gọi điện thoại làm gì? Đã khóa máy rồi. Vậy chuyện này nên làm như thế nào đây? Cung Linh Nhi gấp đến muốn khóc hỏi. Cô thật sự không nghĩ đến chỉ vì vài câu nói đơn giản của mình đã làm hỏng tình cảm vợ chồng nhà người ta. Chuyện này vốn dĩ không phải ý muốn của cô. Bỏ đi, cô phối hợp với tôi một chút là được. Nếu không đợi lát nữa quay về cũng không cách nào giải thích rõ ràng được. Dương Tiêu một trận nhức đầu. Dương Tiêu cầm lấy điện thoại. Quay một video clip sau đó gửi cho Đường Mộc Tuyết. Quay lại chiếc xe cùng Cung Linh Nhi. Còn có vị trí chợ rau lúc này. Tất cả hình ảnh này đều được quay lại. Trong lòng Dương Tiêu chỉ nghĩ. Nếu Đường Mộc Tuyết có thể nhìn thấy video này nhất định sẽ hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng điều khiến Dương Tiêu không ngờ đến nhất đã xảy ra. Mặc dù điện thoại đã khóa máy, nhưng máy tính Đường Mộc Tuyết vẫn đang mở. Khi nhận được video, Đường Mộc Tuyết liền vươn tay mở ra xem. Khi nhìn thấy Dương Tiêu quả thật đang giúp đỡ người khác đẩy xe. Lúc này trong lòng Đường Mộc Tuyết mới cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Nhưng khi nhìn thấy người con gái trong video, Đường Mộc Tuyết cảm thấy như sét đánh giữa trời quang. Như thế nào lại là cô ta? Dương Tiêu ơi Dương Tiêu à, người con gái này rốt cuộc có quan hệ gì với anh chứ? Cảm xúc lúc này của Đường Mộc Tuyết càng thêm phức tạp. Lần trước Đường Hảo cho Đường Mộc Tuyết xem những tấm hình kia. Người con gái được chụp chung với Dương Tiêu chính là cô gái này. Hiện tại Dương Tiêu ở chợ rau giúp người khác đẩy xe cũng là người con gái này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hơn nữa, người con gái này trẻ trung xinh đẹp, lại lái siêu xe, khẳng định là vị thiên kim tiểu thư của gia tộc nào đó. Suy đi nghĩ lại Dương Tiêu có nhiều tiền như vậy. Không lẽ hắn ở bên ngoài bị người khác bao nuôi? Những năm gần đây, con gái luôn trưởng thành sớm. Còn trẻ tuổi như vậy nhưng cũng không biết đã chơi đùa qua biết bao nhiêu đàn ông. Cùng Dương Tiêu ở bên nhau 5 năm nay. Người khác có thể không hiểu rõ nhưng không lẽ Đường Mộc Tuyết lại không biết hay sao? Dương Tiêu mặc dù nhịn không ráng giỏi, nhưng trên người nơi nào cần có cơ bắp đều có. Lại nói. Dương Tiêu nhan sắc nổi trội, nếu như chăm chút một phen, cũng không kém là bao so với những tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Lớn lên có nhan sắc, thân thể lại tốt, còn trẻ tuổi, tất nhiên sẽ trở thành món đồ chơi được ngưỡng mộ trong lòng ở bên ngoài của nhiều tiểu phú bà rồi. Phụ nữ chính là một loài động vật vô cùng mẫn cảm. Đường Mộc Tuyết cũng không ngoại lệ. Cộng thêm việc liên tục nhìn thấy Cung Linh Nhi, Đường Mộc Tuyết không muốn suy nghĩ nhiều cũng khó. Sau khi hoàn tất việc gửi video, Dương Tiêu lúc này hít sâu một hơi, chuẩn bị tiếp tục đẩy xe. Tiểu Dương à, có cần chúng tôi giúp đỡ hay không? Một đám ông chủ xung quanh bước đến quan tâm hỏi. Dương Tiêu bình thường hay đến khu chợ này mua thức ăn. Nên những ông chủ trong khu chợ này đều quen biết hắn. Dương Tiêu cười nhạt một tiếng sau đó nói. Chấm, không cần đâu, một mình cháu là được. Vận công sau đó mạnh mẽ dùng sức. Chiếc xe Lamborghini sau vài ba lượt đẩy liền được đẩy lên trên mặt đường. Một đám người âm thầm cảm thấy thần kỳ. Bị năng lực Dương Tiêu làm cho kinh ngạc. Nếu đổi thành người bình thường khác. Nếu như không có 3 năm người hợp sức lại, e rằng rất khó có thể đẩy lên được. Thật tốt quá, sau khi chiếc xe được đẩy khỏi hố bùn, Cung Linh Nhi vui mừng khôn xiết. Sau khi làm xong những chuyện này, Dương Tiêu đen mặt nhìn sang Cung Linh Nhi nói. Men theo con đường phía trước. Đừng quay đầu lại. Nếu không cô sẽ lại bị lún vào lần nữa. Được rồi, tôi vẫn còn có việc. Đi trước đây. Khi nhìn thấy Dương Tiêu lần này thật sự muốn rời khỏi, Cung Linh Nhi gấp gáp ngăn cản. Cô vẫn còn muốn cùng Dương Tiêu so tài cao thấp. Không được, anh không được đi. Tôi phải cùng anh học thổi tiêu. Cung Linh Nhi lập tức bước lên ngăn cản hắn. Không thổi. Dương Tiêu sầm mặt, vòng qua Cung Linh Nhi mà rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng của Dương Tiêu, Cung Linh Nhi tức đến mức dẫm chân lên nền đường. Cô hét lớn, Dương Tiêu, anh là quỷ nhát gan. Không lẽ anh không muốn nghe thử âm điệu của tôi lợi hại như thế nào sao? Bùm, lời này vừa nói ra, không khác gì một trận xà ấm sét hung hăng đánh lên đỉnh đầu Dương Tiêu. Lúc này trong khu chợ, tất cả những ông chủ bà chủ có mặt ở đó đều ngây người. Ánh mắt nhìn Dương Tiêu cùng Cung Linh Nhi cũng thay đổi. Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ các người đang nói chuyện nhạy cảm. Hơn nữa còn có chứng cứ rõ ràng. Cách chương.